Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 461, Trần Thủ Chuyết, người chuyện truyền lớn, bát phương linh bảo trai, cái gì đều có thể mua, cái gì đều có thể bán. Thượng tôn trong, cường đại tông môn, có vô cùng tài lực, vô tận tu sĩ, ở bát phương linh bảo trai phía dưới, có tứ đại chi nhánh, Hồng Một Tông, Đường Phụ Tông. Phiếm Thương Tông, Thị Doanh Tông, đều là thương tu, đi lại ở tứ hải bát hoang. Hầu như có nhân tộc tu sĩ hiện tại nơi, bọn họ thương hội thì có. Dù là không có nhân tộc tu sĩ hiện tại nơi, bọn họ thương hội cũng sẽ tồn tại. Cùng các loại sinh linh làm giao dịch, 108 thượng tôn trong, bát phương linh bảo trai xếp hạng hơn 10, thực lực cường hãn. Trần Thủ Chuyết thẳng đến nơi này mà đến, ở này trong quá trình, hắn cũng là làm chuẩn bị, chính mình thân phận không tên xuất hiện tu sĩ, bát phương linh bảo trai có thể không dễ gạt gẫm, vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết là một phen ngụy trang, dùng tên giả Quy Đạo Nhạc, không phải là người, chính là linh tộc, đại thúc đại linh Trầm Uyên Tĩnh Hải Quy, nhị thúc đại linh Liệt Cương Thiên Vũ Quy. Đến từ man hoang thiên vực, đến nhân gian du lịch, thân phận này ai dám nhả? Bát giai phi chu hóa thành cự quy hình thái phi chu. Một đường hoành hành, Trần Thủ Chuyết nghỉ ngơi lúc, phái ra tà vật tế ngữ điên ách, phát ra xì xào bàn tán, truyền bá chính mình thân phận, mới vừa vào Ung Châu địa vực, thì có người phía trước ứng kiếp, quý khách đãi ngộ, Trần Thủ Chuyết. Khà khà cười trộm, giả làm ra một bộ không thiếu tiền dáng dấp. Hắn cũng thật không thiếu tiền. Những năm này tu luyện, bàn cổ thế giới trong, đã lại là sản xuất 50 ức linh thạch linh hoạch. Cộng thêm ở La Sơn nơi đó được đến 18 viên siêu phẩm linh thạch. Thật sự không thiếu tiền. Trên đường đi, Trần Thủ Chuyết chính là tiêu xài. Nắm linh thạch nện, dù là làm oan đại đầu. Cũng là đem người thiết lập lên, còn chưa tới Linh Bảo Sơn, có bát phương linh bảo trai tu sĩ trực tiếp lên cửa nghênh tiếp. Chuyên môn tiếp đón, Trần Thủ Chuyết lẫm lẫm liệt liệt hô, tốt, chuẩn bị cho ta tiên thiên linh bảo, cửu giai pháp bảo, những khác không có, chính là linh thạch nhiều. Phát hiện Trần Thủ Chuyết tài lực phong phú, đối phương mừng như điên. Nhiệt tình tiếp đón, như vậy rất nhanh muốn đến bát phương linh bảo trai tổng môn. Nhưng không nghĩ khoảng cách còn có mấy vạn dặm, thiên địa rung mạnh, phương xa có cường đại linh khí va chạm gợn sóng. Đây là có người đại chiến, Trần Thủ Chuyết trần chờ một chút, đình chỉ phi chu, không tải về phía trước, tiếp đón Trần Thủ Chuyết bát phương linh bảo trai tu sĩ. Gọi là Tiêu Lập Quả. Chính là một cái pháp tướng chân quân. Hắn lập tức bắt đầu liên hệ. Sau đó biến sắc, Quy Đạo Nhạc đạo hữu. Chúng ta tông môn phát sinh một điểm rách nát chuyện. Linh Bảo Sơn, đạo hữu không muốn đi tới. Trần Thủ Chuyết cau mày hỏi. Chuyện gì? Ai? Cũng không sợ đạo hữu chuyện cười. Đại đạo tranh đấu. Ta bát phương linh bảo trai chia làm hai đại phái. Thanh chọc tranh đấu. Nói chung hào hào làm ăn không làm, cần phải làm nội đấu, chấm ngoặc kép, Tiêu Lập Quả vô cùng không nói gì, lại vừa bất đắc dĩ, thanh chọc tranh đấu, sợ là cái gọi là thành thật buôn bán, gian thương hồ vỡ trong lúc đó đại đạo tranh đấu chứ. Trần Thủ Chuyết lắc đầu nói, nhìn khí tức, đạo nhất đều là ra tay rồi, ta đi về trước, chờ các ngươi không sao rồi. Sau đó trở lại, Tiêu Lập Quả vội vàng nói, đạo hữu, không cần, bất kể như thế nào tranh, cuối cùng cũng phải buôn bán, đạo hữu ngươi yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề, ta bát phương linh bảo trai bao nhiêu vạn năm vinh dự ở đây, không một chút nào ảnh hưởng cùng ngươi giao dịch, Tiêu Lập Quả ngàn khuyên trăm khuyên, Trần Thủ Chuyết mới là đáp ứng, chỉ là Linh Bảo Sơn sẽ không đi. Lựa chọn ở phụ cận một chỗ trong khu vực bát phương linh bảo trai giao dịch. nơi này địa vực là Tả Đạo Hỏa Nha Tông, trong môn phái thơ số, tử mạch xương nùng tùng xanh lạnh, hỏa nha từ từ đốt cửu thiên. Hỏa Nha Tông lợi hại nhất chính là Hỏa Nha Đại Trận. 800 tu sĩ, tổ hợp thành trận, hỏa nha đầy trời, có thể lấy thiêu hủy tất cả. Chỉ là trong môn phái bồi dưỡng hỏa nha cần vài loại linh tài. Tử mạch, thanh tùng cao, chỉ có nơi đây sản xuất. Vì lẽ đó tông môn không cách nào lớn mạnh. Nơi đây tự có bát phương linh bảo trai thương hội. Thế nhưng làm ăn không tốt. Khoảng cách bát phương linh bảo trai tổng bộ bất quá mười mấy vạn dặm. Trên căn bản tu sĩ đều sẽ đi tới nơi đó buôn bán giao dịch. Bất quá tiếp đón Trần Thủ Chuyết. Thừa sức, Trần Thủ Chuyết đến đây tiếp đón hắn trưởng quỹ. Hắn nhìn thấy chính là nhận ra, chính là Tiểu Phù Dung. Năm đó ở Thiên Hành Kiện Tông buổi đấu giá, chính là nàng chủ trì. Có thể thấy được đối với Trần Thủ Chuyết coi trọng, cũng là khả năng nhờ vào đó tách ra tổng môn, tách ra nơi đó phân tranh. Trần Thủ Chuyết lại không thèm để ý, làm ra lẫm lẫm liệt liệt dáng dấp. Tiên Thiên Linh Bảo, cửu giai pháp bảo, đều cho ta lấy ra. Lão tử không thiếu tiền, không kém bảo bối. Tiểu Phù Dung một cười nói, đạo hữu thực sự là phóng khoáng. Kỳ thực quy nguyệt nhất, quy ất thọ, quy minh hải, quy vô hối, rất nhiều đạo hữu ta đều biết, đều gặp. Thốt ra lời này, Trần Thủ Chuyết nhất thời làm ra thành thật dáng dấp. Là do tại sao quy nguyệt nhất, quy minh hải, hắn đều chưa từng nghe qua. Tám thành cũng là các loại rùa lớn chứ. Nhìn thấy Trần Thủ Chuyết bị nàng đè ép, Tiểu Phù Dung bắt đầu lấy ra các loại bảo vật. Vẫn đúng là đừng nói, nơi này thứ tốt thật nhiều. Năm cái tiên thiên linh bảo, trong đó có Trần Thủ Chuyết cần qua toàn Lam Triều, Kim Hám Hỗn Nguyên, qua toàn Hàn Triều. Thủy Nguyên Tiên Thiên Linh Bảo, dịu dàng như ngọc, tính chất bóng loáng nhẵn nhụi, màu sắc lam đậm, bên trong như là có lam đậm hơi nước, nhìn sang màu xanh lam thủy quang dập dờn, như đại hải triều tịch. Kim Hám Hỗn Nguyên, Kim Nguyên Tiên Thiên Linh Bảo, dường như một cái kim luân, khoảng chừng một thước to nhỏ. Kim luân bên trên có 9 cái hỗn nguyên linh tuyến, thật giống tại tùy ý di động. Trần Thủ Chuyết hết sức cao hứng, lựa chọn 2 cái này. Tiểu Phù Dung nói, đạo hữu, tiên thiên linh bảo quy củ chỉ có thể tiên thiên linh bảo lẫn nhau chênh lệch giá trao đổi, không thể linh thạch buôn bán. Trần Thủ Chuyết gật đầu, lấy ra bản thân tiên thiên linh bảo mạch thượng xương huyết, tiên thiên linh bảo tỏa nhãn hải nhai. Tiểu Phù Dung gật gù, bắt đầu đánh giá, đạo hữu, ta qua toàn Lam Triều, Kim Hám Hỗn Nguyên làm gốc nguyên tiên thiên linh bảo, ngươi 2 cái này, nguyên năng hỗn loạn, chấm ngoặc kép. Nàng nói một đống đạo lý lớn, cuối cùng nói, ngươi còn đến tìm cho ta 1.800.000.000 linh thạch chênh lệch giá. Trần Thủ Chuyết phất tay một cái, nói, không có vấn đề. Tiện tay lấy ra 2 cái siêu phẩm linh thạch, đưa cho đối phương, 2 người trao đổi. Tiểu Phù Dung tìm Trần Thủ Chuyết 2.000.000 linh thạch. Trần Thủ Chuyết vào tay qua toàn Lam Triều, Kim Hám Hỗn Nguyên, đến đây còn kém 1 cái lôi nguyên tiên thiên linh bảo. Cửu giai pháp bảo, có hay không? Đạo hữu, chúng ta nơi này những khác không có, chính là bảo bối nhiều. Nhất thời lại là một loạt cửu giai pháp bảo xuất hiện. Cửu giai pháp bảo, đạo hữu tùy ý chọn tuyển, có thể dùng cửu giai pháp bảo, vũ trụ kỳ vật trao đổi. Trần Thủ Chuyết lập tức xem xét tỉ mỉ, 13 kiện cửu giai pháp bảo. Trong đó tự có kim nguyên cửu giai pháp bảo, thái cực tử khí nguyên ngân trung. Trần Thủ Chuyết ánh mắt sáng lên, một chỉ cái này nói, ta muốn cái này. Nói xong, Trần Thủ Chuyết lấy ra này thanh nĩa, cửu giai thần binh bàn sơn phúc hải kim cương xoa. Tiểu Phù Dung liếc mắt nhìn, nàng chậm rãi tính toán, nói, đạo hữu, cái này ngươi còn đến đền bù giá, cần bù 5.000 vạn linh thạch. Trần Thủ Chuyết nói, không có vấn đề, ta chỗ này có một nhóm lớn linh hoạch, có thể hay không giúp ta đổi thành linh thạch? Được rồi, không có vấn đề, hơn nữa đạo hữu ngài giao dịch cực lớn, chúng ta có thể lấy giúp ngài đổi thành siêu phẩm linh thạch. Không thu ngoài ngạch giật ra giá, tính là chúng ta giao dịch phúc lợi. Trần Thủ Chuyết gật đầu, đem chính mình tất cả linh hoạch lấy ra. Những thứ này linh hoạch quá nhiều, đổi lấy linh thạch lao lực. Ở đây một làn sóng thay đổi, tiểu phù dung vạn phần kinh ngạc, nói, quá nhiều. Nàng bắt đầu tìm người kiểm kê, đầy đủ sau một canh giờ, đưa tới 56 viên siêu phẩm linh thạch. Đến đây Trần Thủ Chuyết giao dịch xong, đổi lấy tiên thiên linh bảo qua toàn Lam Triều, kim hám hỗn nguyên, cửu giai pháp bảo thái cực tử khí nguyên ngân trung. Trên người siêu phẩm linh thạch lại là khôi phục lại 72 viên. Hắn hết sức cao hứng, lại là hàn huyên một hồi, đến đây rời đi, mới vừa muốn đi ra bát phương linh bảo trai. Đột nhiên tiễn khách tiểu phù dung biến sắc. Nàng nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, đột nhiên quát lên, Trần Thủ Chuyết, Trần Thủ Chuyết sững sờ, nói, đạo hữu, ngươi nói cái gì? Trần Thủ Chuyết, ta thật giống nghe nói qua. Trần Thủ Chuyết, đừng giả bộ, ngươi bán linh hoạch, tại những khác bát phương linh bảo trai, ngươi đồng dạng bán qua, đều là một cái thứ nguyên động thiên sản xuất, bất luận ngươi làm sao ngụy trang. Cái này là không cách nào ẩn giấu. Trần Thủ Chuyết nhất thời biến sắc. Mặt khác, tiên thiên linh bảo mạch thượng xương huyết, tiên thiên linh bảo tỏa nhãn hải nhai, bàn sơn phúc hải kim cương xoa lên một cái chủ nhân, đều là chết ở tuyệt diệt cuộc chiến. Trần Thủ Chuyết, ngươi chuyện truyền lớn, ngoặc kép.